Trà nữ tiến công. Chương 90, chị gái cố chấp lòng dạ hiểm độc 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Ngũ Diệp Sương biết những ý nghĩ buồn cười này của cô ta, chắc có lẽ sẽ cười đến rụng răng. Để cho cô ấy thử xem cảm giác tra tấn này ư? Thời gian mười mấy năm từ 17 tuổi cho đến khi tử vong, mỗi ngày cô ấy đều phải chịu đựng những loại tra tấn còn khủng bố hơn với cái này đấy chứ. Niệm Mị ở bệnh viện hôn mê 3 ngày mới tỉnh lại. Bởi vì mất máu quá nhiều làm cho cô thiếu chút nữa không thể tỉnh lại. Nhưng mà cũng may nhóm máu của cô bình thường, cho nên bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành truyền máu, kéo sinh mệnh cô trở về. Lúc Niệm Mị tỉnh lại thì bên người không còn ai. Cô nhìn tin tức thì mới biết được hóa ra là Ngũ Lộ mất tích. Nên hiện tại người nhà họ Ngũ đang ở khắp nơi tìm cô ta. Theo lời mà y tá kể lại, Niệm Mị nghe nói sau khi cha Ngũ biết tin Ngũ Lộ mất tích thì lại vọt tới bệnh viện chửi cô là đồ sao chổi. Mới trở về liền hại chị mình mất tích. Niệm Mị biết được mấy tin tức này thì cũng chỉ nhẹ nhàng cười. Đây là cái gọi là quan hệ huyết thống đấy. Hên là nhiệm vụ của cô chỉ ngược mỗi Trương Chiếu Thiên với Ngũ Lộ. Còn những người khác có ra sao đi chăng nữa thì chẳng hề liên quan đến cô. Dù sao thì sau khi cô hoàn thành tâm nguyện của Ngũ Diệp Sương liền sẽ rời đi. 2 giờ sau, lúc này mẹ Ngũ mới mang theo đồ ăn tới thăm Niệm Mị. Niệm Mị ở lại bệnh viện dưỡng 5 ngày liền trở về Ngũ gia. Vết thương trên người cô còn chưa khép lại hoàn toàn. Tuy nhiên nó cũng đã kết vảy. Hoạt động với cường độ nhỏ thì sẽ không ảnh hưởng đến chúng nữa. Nhưng mà Niệm Mị sao có thể chỉ hoạt động với cường độ nhỏ. Niệm Mị mới từ trên xe xuống dưới, liền thấy bảo mẫu đứng chờ ở trước cửa. Tiểu thư, tiên sinh gọi cô đến thư phòng một chuyến. Được, làm phiền chị rồi. Niệm Mị nhẹ nhàng cười cười với bảo mẫu, gật gật đầu. Bảo mẫu kinh ngạc nhìn bóng dáng Niệm Mị đã đi xa. Cái cô tiểu thư kiêu căng này làm sao lại dịu dàng đến thế? Chuyện hay, tìm ngay trang chính cộng Telegram Chú Yên VN cộng. Theo ký ức đi vào thư phòng, Niệm Mị gõ gõ cửa, cốc cốc, bên trong không có tiếng đáp lại. Niệm Mị cứ như vậy đứng ở ngoài thư phòng. Cách vài phút sau Niệm Mị lại gõ cửa một lần nữa, nhưng bên trong vẫn như cũ không có ai đáp lại. Niệm Mị nhẹ nhàng tươi cười không đổi, liền xoay người rời đi. Trong thư phòng, cha Ngũ đang ngồi trên ghế làm việc, lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa thư phòng. Ông ta không quá thích đứa con gái nhỏ của mình, chẳng làm nên trò trống gì, mà chỉ biết vui chơi. Ngoại trừ lớn lên có chút xinh đẹp, về sau có thể dùng để liên hôn với bên ngoài thì không còn bất cứ tác dụng nào. Tuy rằng lúc trước mất tích khiến ông ta có chút đáng tiếc vì không có công cụ liên hôn, nhưng mà nếu biết rằng nó trở về làm con gái lớn của mình mất tích mà nói, thì ông ta tình nguyện để cho nó vĩnh viễn cũng không cần trở về. Nghĩ đến đây cha Ngũ nắm chặt bút máy trong tay. Chỉ cần nó không kiên nhẫn đẩy cửa tiến vào, thì ông ta liền đem bút máy ném tới ót nó. Tiếc rằng cha Ngũ đợi đến nửa giờ cũng không có chờ đến Niệm Mị đẩy cửa. Cha Ngũ chau mày, không kiên nhẫn đứng dậy đi tới cửa. Bên ngoài thư phòng là hành lang trống rỗng. Nào còn bóng dáng Niệm Mị nữa đâu. Bốp. Cây bút giá trị mấy vạn trong tay bị cha Ngũ ném mạnh xuống mặt đất. Dọa tới bảo mẫu đang đi ngang qua. Tiên sinh, Ngũ Diệp Sương đâu? Nhị tiểu thư đang nghỉ ngơi ở trên phòng. Hừ, cha Ngũ hừ lạnh một tiếng. Nổi giận đùng đùng lên lầu. Đi về phía phòng Niệm Mị. Niệm Mị ngồi ở trên giường. Trong tay cầm một ít thảo dược vừa mới hái được trong hoa viên. Đang đem chúng nó nghiền nát rồi thoa lên trên miệng vết thương. Thuốc bệnh viện kê thương thân thì không nói, nhưng hiệu quả cũng rác rưởi. Lúc trước khi đi ngang qua hoa viên vừa vặn thấy một ít thảo dược có thể dùng. Tuy rằng hiệu quả của mấy thứ này cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng mà ít nhất thì nó tốt hơn thuốc mà bệnh viện kê nhiều. Lỗ tai nhạy bén giật giật, tiếng bước chân ngoài cửa liền truyền vào tai Niệm Mị. Nhưng động tác của cô vẫn không hề hoảng loạn chút nào. Vẫn như cũ cao quý yêu nhã mà thoa thuốc. Cách chương.